Ta là một tên trộm. Chương 66, nhiệm vụ rong binh 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ầm một tiếng vang thật lớn, huyết trì xuất hiện từng khe nhỏ, một màu huyết tinh chói mắt theo cái khe chảy ra. Ngao, ta muốn giết ngươi. Quỷ vương trên mặt hoàn toàn biến sắc, lộ ra một khuôn mặt biến dị phi thường khủng bố, khai sơn phủ bên hông nháy mắt bay ra ngoài. Khí phách cẩn thận, mọi người la hoảng lên. Một đạo hồng quang hiện lên, tuyệt phong xuất thủ tới tương đối đúng lúc, oanh một tiếng, hỏa cầu nổ ngay trên khai sơn phủ, đem khai sơn phủ lay động lệch khỏi quỹ đạo phương hướng, lôi đình khí phách trong lúc ngàn cân treo sợi tóc tránh khỏi một kiếp. Lôi đình khí phách bắt lấy thời cơ, giơ lên đại khảm đao điên cuồng chém xuống, toàn bộ huyết trì hoàn toàn phá vỡ, mùi máu gay mũi chảy xuống, chảy xuôi mà ra, nháy mắt huyết trì thành khoảng không. Quỷ vương trong mắt xuất hiện bối rối, phẫn nộ muốn đem lôi đình khí phách xé thành mảnh nhỏ, nhanh chóng hướng đến lôi đình khí phách phóng tới. Tạo áp lực lên hắn, thừa dịp quỷ vương lúc bối rối, mộ dung tiểu thiên quát một tiếng, mạnh mẽ nhảy lên, một chảo chụp vào hai tròng mắt to như chuông đồng của quỷ vương. Quỷ vương cả kinh cuống quýt một chùy quét ra, vội vàng tránh né. Mộ dung tiểu thiên tốc độ tăng lên tới cực hạn, nháy mắt phát ra công kích sắc bén tới quỷ vương. Trong lúc lúng túng lại bị tuyệt phong cùng với lôi đình hiên nắm chắc, một thương một kiếm phân biệt đâm vào hai mắt quỷ vương. À, quỷ vương phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, vung đại chùy loạn xạ ra xung quanh. Toàn bộ đại sảnh đều bị hắn đập cho rung động, vương tọa cao lớn kia cũng bị quỷ vương dùng lực ngàn cân đại chùy đánh dập nát. Lúc này huyết lang vương bắt đầu chiếm thượng phong, trong miệng phong nhận không ngừng phụt ra, động tác nhanh như thiểm điện, lợi chảo cứng cỏi, răng nanh sắc bén, mỗi một lần đều lấy đi của quỷ vương tảng lớn huyết nhục. Rốt cục quỷ vương cử động càng ngày càng chậm, cuối cùng vô lực ngã xuống. Hệ thống thông cáo, bản đồ quỷ vương điện tầng 2 đối với người chơi mở ra. Người chơi ta là một kẻ trộm cấp bậc đề thăng một bậc, thưởng cho danh vọng 2000. Người chơi lôi đình khí phách cấp bậc, người chơi nhân vật nổi tiếng tuyệt phong. Người chơi, nghe hệ thống liên tiếp nêu lên, đoàn người mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, mộ dung tiểu thiên tuyệt phong, lôi đình hiên lại đặt mông ngồi xuống mặt đất. Nhìn quỷ vương bạo xuất một đống gì đó, mọi người ánh mắt đều chói sáng quang mang. Phượng Hoàng Thành, lầu 2 của thiên hạ đệ nhất kẻ trộm tiểu lâu, mộ dung tiểu thiên, thiên nhai lãng khách, nhân vật nổi tiếng tuyệt phong, minh tâm, lôi đình hiên, lôi đình phá, lôi đình khí phách, dương tùng, ngoan ngoãn long, 9 người không sót ai toàn bộ ngồi ở bên trong. Một cái bàn tròn xa hoa rộng thùng thình, trước mặt mỗi người chỉ có bày một ly trà, mà ở chính giữa bàn, lại có một đống lớn vũ khí trang bị. Dựa theo sự thương lượng từ trước chia phần theo nguyên tắc ai có thể dùng tới thì thuộc về người đó, tất cả mọi người không dùng được bán chia phần tiền, hiện tại mọi người thấy sao? Mộ dung tiểu thiên vẻ mặt mỉm cười, tay đưa ra thủ thế, ý bảo mọi người động thủ. Hoa nha, Dương Tùng hưng phấn nhất, liền cầm một cái lên tay, mọi người trước sau đều bắt đầu khơi mào chính mình cần gì đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cầm tứ cấp trang bị màu xanh, mọi người rất tự giác đem tam cấp trang bị tử sắc trên người thay thế đặt lên bàn, điểm này, làm cho mộ dung tiểu thiên rất cảm động cũng rất vui vẻ, xem ra mỗi vị đang ngồi đây đều đáng kết giao, bởi vì bọn họ mỗi một người đều đem tình hữu nghị trọng yếu hơn là trang bị. Tất cả mọi người thu tay về, ngoại trừ mọi người thay thế trang bị còn có mấy thứ đồ vật này nọ mọi người ai cũng chưa động, bởi vì này vài món đồ vật này nọ đều rất giá trị, phân lượng thật sự không rõ. Như thế nào, đều không hạ thủ được. Mộ dung tiểu thiên cười cười. Nếu cũng không chịu cầm, như vậy để cho ta tới chia phần đi. Mộ dung tiểu thiên cầm lên một cái nhẫn. Quỷ linh hộ giới, trang bị màu xanh tứ cấp, nhanh nhẹn thêm 35, lực lượng thêm 20, thể chất thêm 20, đối với toàn hệ ma pháp phòng ngự gia tăng 40. Thứ tốt a, cư nhiên đối với ba dạng thuộc tính đều có cộng thêm, nhất là đối toàn hệ ma pháp phòng ngự lại hiếm thấy. Cực phẩm nha, mộ dung tiểu thiên nói xong ném cho cái ngoan ngoãn long. Tính ra trong chúng ta rồng ngoan ngoãn thực lực kém nhất, một thân trang bị lại so ra kém các vị, chiếc nhẫn kia cho hắn, đều không ý kiến gì chứ. Tất cả mọi người tỏ vẻ đồng ý, lại là thiên ca ta căn bản là không xuất lực a, ngoan ngoãn long liên tục xua tay. Ngoan ngoãn long huynh đệ, ngươi cũng đừng ngượng ngùng, nếu không phải ngươi quan sát rất chi tiết, phát hiện bí mật huyết trì, sợ là chúng ta lần này phải toàn quân bị diệt. Lôi đình khí phách mở lời. Ngoan ngoãn long huynh đệ, ta nghĩ có chút lời nói phải làm cho ngươi hiểu được. Nhân vật nổi tiếng tuyệt phong phi thường nghiêm túc nói. Chúng ta nếu hợp thành một cái đoàn đội đi đánh quái lạ, lực lượng của ngươi chẳng khác nào lực lượng mọi người, như thế nếu ngươi tính toán chi ly lời nói, chúng ta không có khả năng trở thành bằng hữu chân chính. Ha ha, ngoan ngoãn Long huynh đệ, Tuyệt Phong nói đúng vậy a, bằng hữu gì đó, đừng nói là đánh tới, chính là trên người hắn bảo bối, không coi trọng chỉ để ý chém giết, tuy hai mà một cái kia mới kêu là tình nghĩa huynh đệ. Lôi Đình Hiên cũng ha ha cười mở miệng, hảo ta thu hồi lời nói mới rồi, này giới chỉ ta tựu không khách khí. Ngoan ngoãn Long rốt cục buông ra ý chí, Mộ Dung Tiểu Thiên lại cầm lên một kỹ năng thư triệu hoán phủ. Đi gì, phủ ở đây là cây búa, không phải thành trấn, chính là kỹ năng khai sơn phủ của quỷ vương, tứ cấp vũ khí khai sơn phủ cũng ném cho Lôi Đình khí phách. Khí phách mới vừa rồi ngươi còn nói tới ngoan ngoãn Long, như thế nào kết quả là chính ngươi cũng học như vậy làm kiêu. Ngươi tốc độ chậm chạp, kỹ năng thư này, ở đây có ai so với ngươi thích hợp hơn? Nếu thiên ca nói như thế nào, ta đây cũng không khách khí. Lôi Đình khí phách hào sảng cầm lên. Mộ Dung Tiểu Thiên lại cầm lên bản độc thuật cũng không thèm nhìn tới ném cho thiên nhai cô khách, nơi này chỉ có mình và thiên nhai hai người mới có thể sử dụng quyển sách này, những người khác đương nhiên sẽ không có ý kiến gì. Này hay lưu cho ngươi, thiên nhai đem kỹ năng thư đẩy trở về, mục tiêu của hắn không phải lúc này, mà là tại đồ vật cuối cùng trên bàn là Dòng Binh Chi Hồn, quyển một thương mang, cầu kim phiếu, cầu đề cử đề, cách chương.